Toàn chức Pháp Sư Dị Bản. Chương 865, hoàn toàn ma hóa Thanh Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng ánh mắt nhìn tới Ấn Độ Dương một khắc này, tự nhiên sẽ thấy có hai tòa thánh sơn. Phật Sơn kéo dài liên miên nguy nga tỏa sáng toàn bộ đại dương. Bồng Lai Thánh Sơn có quang mang thất thải phản chiếu thế giới, rõ ràng đại diện cho nguyên tố giới vực. Trong khi đó, Miếu Ngạn Phật Sơn thì bàng bạc hùng vĩ, phất phơ lên thứ nguyên giới vực hình thù. Đây cũng là hai tối cường ma pháp của Mạc Phàm sớm nhất chuẩn bị ngay sau khi đưa Tiểu Nê Thu cho Trương Tiểu Hầu. Này một mực dùng để trấn áp vạn dặm Thanh Long xuống đáy biển. Nói để thấy mức độ phô trương khủng bố. Phải biết hải vực Ấn Độ Dương sâu hơn 7.000 mét. Mà cái này hai tòa thánh sơn Phật Sơn không những chỉ chạm vào tận đáy biển. Kỳ thật ở phía trên mặt biển thậm chí còn lộ ra một mảng tráng lệ lãnh thổ cầu vồng. Chung quanh hai tòa nhị trọng nguyên tố vực cùng thứ nguyên vực còn có một vành đai màu vàng nâu vô cùng lộng lẫy phía ngoài kết dính. Này chính là 108 hạt thổ châu đang tự xoay, tự chuyển động quanh mình, hình thành một tấm lưới tù lung phong ấn thế giới tinh thần của Đại Thanh Long bên dưới. Nhiều đây còn chưa xong. Trên đỉnh chót vót cao nhất, Hồng Ma Hữu Kiếm phất phơ bóng dáng Huyền Địa Thần Kiếm càng lúc càng rõ ràng. Kiếm bọc thổ, Mạc Phàm không có đại thiên trùng thổ hệ trong tay, mà hắn để lại cho Hồng Ma Hữu Kiếm. Hồng Ma Hữu Kiếm đồng dạng có khả năng phát huy tối đa hiệu quả của Diệu Nham Thiên Trùng. Bao quát phụ hiệu, cấm giới bên trong, nó vậy mà rút cả vỏ nham ở dưới đáy Ấn Độ Dương ra. Trưởng khống thổ nguyên tố ngàn dặm phương viên, đem từng khối đất đá bọc lên chính mình, kiếm như mộ địa, hết lần này đến lần khác để người ta nhìn nhầm thành một tòa thần kiếm kiếm mộ. Tự nó bày biện ra bản thể khổng lồ không kém gì vạn niên ma kiếm ở Vĩnh Dạ. Dĩ nhiên có thể cắm ngược xuống Ấn Độ Dương, đồng thời tì đè lên hai tòa Phật Sơn, Thánh Sơn, ép Thanh Long xuống tận cùng mộ tích. TTTTTT. Đáy biển thi thể vong linh màu đỏ sẫm tràn ngập, xương sầu, đầu lâu, toái cốt phân rã rơi ra, có một ít bồng bềnh giống cát bụi trôi bám vào rong đen, có một ít khác lại rơi rụng như mưa đá, có một ít bay lượn như hoa tuyết đồng dạng. Giống giống, Thanh Long cố nén linh hồn đau đớn, thế giới tinh thần thì bị 108 hạt thổ châu phong tỏa. Mà bây giờ đến cả linh hồn nó đồng dạng cũng bị ba tòa thứ nguyên giới, nguyên tố giới, kiếm mộ giới vô cùng bá đạo phong ấn. Mạc Phàm rất hiểu Thanh Long, biết được phong ấn thế giới tinh thần cùng linh hồn của nó chẳng khác nào phong ấn nó long pháp cùng đại bộ phận sức mạnh. Biết rõ, nên hắn mới làm. Mặt khác trái lại, Phàm chỉ cần là những người đã từng tín ngưỡng thánh đồ đằng. Bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh này của Thanh Long, chắc chắn trong lòng đều phẫn uất, xót xa mãi không thôi. Đau đớn, thống khổ, bi ai, bị phản bội, thân thể vạn dặm Thanh Long vặn vẹo bị áp bức tịnh hóa. Thế giới tinh thần thì bị thạch quang điện hóa ma diệt. Cổ họng tắc nghẽn khè không ra long tiên, lôi long lân phiến trên cũng bất lực. Chỉ có nằm lê lết dưới đáy biển Ấn Độ Dương. Chấn động hơn nữa đó là ma pháp của Mạc Phàm cũng không có đơn giản chỉ là đè ép áp xúc cùng ma diệt linh hồn đơn giản như vậy. Khi hai tòa nguyên tố giới cùng thứ nguyên giới dung hợp, dĩ nhiên có lén lút trồng cỏ bên trong, cất giấu bạch ngân tràn lan đầy khắp hai tòa thánh sơn Phật Sơn này. Nhìn qua 10 phần y đúc một cái thiên đường thảm thực vật màu trắng vậy. TTT, bạch ngân ở dưới chân hai tòa núi khổng lồ không ngừng phóng thích. Dĩ nhiên chẳng biết từ lúc nào len lỏi giam cầm lấy Đại Thanh Long. Lít nhít sợi tinh khiết trong suốt bạch ngân quấn quanh chẳng chịt khắp vạn dặm thân thể vị thánh đồ đằng trong truyền thuyết này. Cứ việc Thanh Long vảy rồng cứng rắn cùng gai góc đến cỡ nào. Cứ việc hủ khí đen kịt đang cố gắng làm ô nhiễm bạch ngân. Cứ việc Thanh Long gào thét dãy giụa kéo căng cả sợi Bạch Ngân ra. Song, thảm thực vật thánh khiết này vẫn như cũ bóp chặt lấy Thanh Long. Tựa như bó xôi vậy. Phía trên thân càng có hai tòa cự đại Di Sơn đè sấp mặt. Có những khoảnh khắc, thân thể Thanh Long vùng vẫy thành công trồi lên. Nhưng chớp mắt một cái, ác ma dùng lực đè xuống. Bạch Ngân bó xôi kéo xuống. Thanh Long lại từng điểm chìm về vị trí đáy vực. Thân giống như từng tòa vạn lý trường thành ầm ầm đập xuống ở trong đáy biển vong linh sa mạc màu đỏ. Nhấc lên sóng cốt cuồn cuộn tới hàng ngàn cây em. Liền cứ hễ, mỗi lần quá trình Thanh Long rơi rụng lần nữa. Y như rằng sẽ có mấy chục vạn vong linh đáy biển bị ép thành bụi phấn. Chấn kinh hãi tục, này là tự cổ chí kim Thanh Long thừa nhận bất lực nhất một lần. Trên thực tế, Thanh Long cũng không có xem thường Mạc Phàm. Nó thậm chí hơn ai hết. Thừa biết năng lực tạo kỳ tích của Mạc Phàm là cao đến cỡ nào. Chẳng qua là Mạc Phàm chuẩn bị quá kỹ lưỡng. Từ trước đến nay Thanh Long ngược lại chưa từng thấy hắn tỉ mỉ chăm chú sắp xếp toàn bộ sát chiêu đầy đủ đến vậy. Hoàn toàn là nhắm vào yếu điểm của Thanh Long. Đánh không kịp trở tay. Phảng phất cứ như thể chỉ chờ có một ngày này Thanh Long trở mặt đối đầu với hắn. Trước là pháp môn 108 kim Phật xá lợi ở thiên quốc tái tạo. Sau là bốn cái hệ thứ nguyên dung hợp. Rồi tiếp theo là bảy cái hệ nguyên tố dung hợp núi đè. Lặp lại hai lần công kích như vậy. Cuối cùng dùng diệu nham hồng ma hữu kiếm vạn tấn cắm xuống trầm mộ. Tinh tế kết hợp vào thần hồn Lo Na. Thần hồn lãnh liệp vương phong tỏa. Những này dồn vào một chỗ. Tuyệt đối không thể đùa được. Mà đừng nói nhiều như vậy. Kỳ thật chỉ riêng hai cái tòa thần hồn Lo Na cùng lãnh liệp vương kia song kiếm hợp bích áp chế thôi. Một chút quân vương cấp cũng có thể bị phong tỏa không thể cựa quậy. Coi như là cấp bậc toàn thịnh Thanh Long. Bị đánh úp cũng không phải dễ dàng tiếp nhận nổi. Thậm chí có chút bất khả kháng cự. Bị ngộp, nếu không bình tĩnh tìm cách. Dường như muốn thoát ra ngoài đều thiếu khả năng. Nhân loại là vậy. Quả quyết. Toàn tính, thủ đoạn trùng trùng, nhưng thực dụng, gặp phải đối thủ như Mạc Phàm. Thanh Long thà rằng cho nó công bằng quyết đấu với tam đại nóc nhà còn tốt hơn. Xoạt xoạt xoạt kho kho kho kho. Quanh thân Thanh Long vốn dĩ còn có đại quân khô lâu xương cốt của nữ đế vong linh đáy biển ở tại. Bọn chúng đồng dạng chịu đựng tình huống không khá khẩm hơn bao nhiêu. Liên miên bất tuyệt gặp phải sự đà kích mang tính chất hủy diệt của Bạch Ngân. Nhìn thấy những nhánh Bạch Ngân đâm ra từ tòa miếu ngạn kia giống như những sợi Bạch Liên trường tiên vậy. Thành thạo thao tác quất roi. Đánh cho đại quân vong linh thân thể lảo đảo. Trước tiên từ chỗ cao nhất những quân chủ sơn bắt đầu bị roi quất nát. Lại từ cốt hài vong linh vị trí đầu hồi tầng trung gian vỡ vụn. Cuối cùng là cả bệ vong linh. Bệ vong linh do ngàn vạn xương cốt khô lâu tạo thành. Cơ bản cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đứng ở trong đóng thây cốt xương sầu vong linh bộ hạ này, đáy biển nữ vương tiếng cười tràn ngập u oán. Mà nàng cười cũng lại không có ai nghe thấy. Thảm thương vô cùng, thần tọa của nàng đã rơi rụng. Đồng dạng bị áp lực của hai tòa thánh sơn Phật sơn đè ép. Câu diệt linh hồn cùng chung một chỗ với Thanh Long. Chuyện này ý nghĩa rằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn thân thể nhỏ bé của nàng sẽ vĩnh viễn trầm tích luân hãm tại chỗ này. Thậm chí càng có khả năng như Mạc Phàm nói thành sự thật. Linh hồn nàng sẽ bị tha hóa, bị nguyền rủa đến vạn kiếp bất phục. Thực sự là quá để cho người ta không cảm giác được đại não của mình còn hoạt động. Hoàng sa khô cốt nữ đế chủ tính hết thảy. Nhưng ngay cả bản thân nàng cũng không nghĩ tới. Đại Thanh Long khôi phục đến thực lực toàn thịnh. Đứng ở tư thế 4.000 năm trước đồng cấp với nóc nhà hải đế. Vậy mà cũng bị đối phương đánh phủ đầu. Áp chế phong ấn. Đồng ý là đã 4.000 năm. Tuế nguyệt rằng giặc trôi qua về sau. Không ít những tồn tại khác đã vươn lên mạnh mẽ, vượt qua cảnh giới của vị bầu trời chấp pháp giả năm xưa. Tỷ như vạn niên ma kiếm, hay gần đây nhất là lãnh nguyên thánh hùng dạng này. Nhưng tuyệt đối không thể nào là Mạc Phàm. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế tuyên bố khẳng định, Mạc Phàm ở Ma Đô xuất hiện, thực lực cao nhất cũng chỉ rơi vào tầm trung bình trong cảnh giới thượng vị quân vương. Vậy mà đi qua nửa năm bị thương tổn cực nặng, hắn làm sao mạnh đến mức kinh hồn như vậy? Này cũng quá mức để người ta không thể phán đoán. Chẳng lẽ ở Ma Đô một lúc kia, hắn vốn dĩ còn vô số khoảng trống để tăng trưởng mạnh lên. Thật giống như nội tại của hắn vốn dĩ là không có bình cảnh. Vốn dĩ là đã đầy đủ nguyên liệu để đột phá. Chỉ thiếu gió đông, chỉ thiếu một trận Ma Đô để đạt được lĩnh hội. Nếu những gì Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế đoán là đúng, vậy thì khả năng rất lớn. Bên dưới đáy biển Ấn Độ Dương này, nằm im dưới chân hai tòa miếu ngạn với Thánh Sơn. Đây nhất định chính là mộ của nàng cùng Thanh Long, không thể nghi ngờ. Mặt mũi trầm lại biến sắc. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế dĩ nhiên không cam lòng. Nàng nhìn xem hai tòa Thánh Sơn Phật Sơn giam cầm Thanh Long kia. Soi xét thật kỹ Long Đồng đã ứa lệ. Rốt cuộc mở miệng nói. Thanh Long, ngươi có hay không thấy rõ bộ mặt nhân loại rồi? Khoảnh khắc Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế thấy con mắt Thanh Long đã nổi lên gân máu. Nước mắt đau thương đều chảy ngược trôi ra. Trong lòng nàng vậy mà nhảy lên một tia lật bàn thế cờ. Phải rồi, ngươi chắc chắn là hận thù lắm. Ngươi muốn báo thù cho tộc của mình. Muốn đem nhân loại kia xé thành ngàn mảnh vì vẫn lừa gạt ngươi 4.000 năm qua. Hắn thậm chí còn chuẩn bị tất cả để phút cuối cùng giết đi ngươi. Đoạt thể phách, đoạt linh hồn, Thanh Long, ngươi nói cho ta nghe. Ngươi có hay không một lòng một dạ muốn báo thù, muốn nhiệt khí phẫn nộ. Hô hô hô, chấm chấm chấm chấm, đại Thanh Long rên gì. Ngay cả khi thùy não lóe lên một tia báo thù, lập tức lo na tăng cường thêm lãnh liệp vương càng là bóp chặt vào. Tra tấn các loại núi đè càng thêm trầm trọng. Thanh Long rơi lệ, chính xác là vì đồ đằng đại tộc của nó. Thanh Long rơi lệ, chính xác là vì bị nhân loại cưỡi trên đầu mình lừa gạt. Thanh Long rơi lệ, có lẽ, bởi vì nó muốn xóa bỏ đoạn ký ức đáng thương này. Ngay lúc này, lệ của nó, tựu giống như ngàn năm hận thù đạt được đỉnh điểm. Chỉ có bi thống, bi phẫn, oán ngưng, cùng chết chóc. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế nhận ra Thanh Long đã hoàn toàn ma hóa. Nàng xác thực có học được tâm linh yêu pháp. Yêu pháp của nàng không kém ơ pây chút nào. Nàng đọc được một chút Thanh Long đại não. Phát giác Thanh Long đã 100% đứng về phía mình. Lúc này, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế mới yên tâm. Trong giọng càng mang theo cuồng nộ thanh âm mở miệng đến. Mạc Phàm, là các ngươi ép ta đến tận cùng bước này. Ta sẽ cho ngươi biết. Con quái vật mà các ngươi đã tạo ra, hoàn toàn trở thành Minh Vương Thanh Long là đáng sợ như thế nào. Nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc trang bức. Mên sống là để trang. Đánh không lại thì chạy. Luyện mạnh lên rồi về đập lại. Cùng đọc, cách chương.